Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 4, ngôi trường mới. Góc truyện audio.com 20 giờ, tại biệt thự họ Hoàng tại Việt Nam. Màn đêm bao phủ như muốn nuốt trọn căn biệt thự. Cô đang đứng dựa lưng vào thành ban công trong phòng. Trên tay cô cầm ly cô nhắc. Đôi mắt sâu hút chăm chú nhìn ly cô nhắc. Không ai biết trong đôi mắt ấy chứa những gì. Sâu thẳm, đáng sợ và lạnh lùng. Bỗng cô nắm chặt ly cô nhắc đang cầm, cô điều chỉnh lực tay đủ để nó không bị vỡ. Đôi môi anh đào mấp máy như đang nói gì đó, dần dần khóe môi đó cong lên tạo một nụ cười nửa miệng đầy yêu mị. Kèm theo nụ cười đó, ly cô nhắc như đóng băng lại, nó làm cho nụ cười nửa miệng ấy thêm huyền ảo và đáng sợ. Cầu, cầu, im lặng, tiểu thư, tôi có thể vào được không? Sky, úp, cô giọng lạnh lùng, Sky mở cửa bước vào, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng và đáng sợ của tiểu thư thì không khỏi rùng mình. Có gì, cô liếc đôi mắt sâu thẳm nhìn Sky, lạnh lùng nói, tiểu thư theo điều tra ông Trần Thiên Phú có người vợ tên. Đỗ Thu Kim là bà chủ của tập đoàn đá quý tại Việt Nam. Ông ta có hai người con là Trần Thu Phương con gát cả 22T. Chuyên giao dịch hàng với các tổ chức ngầm và các nước. Con trai là Trần Thiên Duy 20T, chuyên chế các loại vũ khí và các loại độc dược. Anh ta được ví như máy in tiền của ông ta. Chấm, gọi cho Moon, nói để việc của tổ chức cho Sun quản lý. Trở về đây ngay trong đêm nay. Giữ kín tất cả hồ sơ của anh. Moon, Scorpio, hãy làm giả tất cả. Cô vẫn giọng lạnh lùng. Vâng, mai tiểu thư sẽ nhập học ở trường Royalty và đây là đồng phục của trường thưa tiểu thư. Sky vừa nói vừa đặt bộ đồng phục lên bàn. Cô vẫn đứng dựa lưng vào ban công. Trên tay lắc ly cô nhắc. Úc, tôi đã gửi tất cả nhiệm vụ của anh. Scorpio và Moon qua máy tính của anh. Hãy đọc kỹ và thực hiện từ mai. Đọc xong hủy nó đi. Vẫn giọng lạnh lùng. Vâng, tôi sẽ thực hiện ngay. Sky bước ra khỏi phòng, anh không biết tiểu thư của mình sao lại trở thành một ác quỷ như thế nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tiểu thư của mình. Trong phòng màn đêm vẫn bao phủ căn phòng thật lạnh giá cũng như chủ nhân của nó vậy. Cô vẫn đứng trên ban công từng đợt gió đêm thổi nhẹ như mang hơi hướng của lạnh giá. Đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào màn đêm vô tận như muốn xé toạc nó. 6 giờ 30 tại trường Royalty tất cả mọi học sinh đều hướng mắt về một thiên thần. Cô gái đó sở hữu làn da trắng nhưng làn da đó rất mỏng nếu như có vật chạm nhẹ thôi cũng có thể rách. Đôi môi cánh đào lạnh lùng không hề cười. Đôi mắt sâu hút tạo cho người đối diện một cảm giác như đang chìm dưới đáy một hồ nước lớn mà không thể thoát ra được. Khuôn mặt lạnh như băng. Cô gái bước đi nhẹ nhàng như gió. Tất cả học sinh đều dõi theo bước chân của cô gái đó. Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Cô ấy xinh quá, học sinh nam 1, xinh gì chứ, kém xa tôi. Học sinh nữ 1, bà mà xinh, mặc ói. Học sinh nam 2, ông dám nói tôi như thế hả? Học sinh nữ 1, cô bước lên phòng hiệu trưởng. Cầu, cầu, mời vào, thầy hiệu trưởng nói. Cô mở cửa bước vào quét mắt qua một lượt của căn phòng và dừng lại trước một người đang nhìn vào màn hình máy tính. Tay không ngừng gõ trên bàn phím. Cô bước tới đặng hồ sơ xuống bàn rồi lùi lại. Lúc này thầy hiệu trưởng mới dừng đánh máy và ngước lên nhìn người mới bước vào phòng mình. Ông bất ngờ với khuôn mặt thiên thần kia và đôi mắt sâu hút. Ông rùng mình trước sự lạnh ghia của nó. Cả trường ông chỉ cảm thấy mình bị đóng băng với đôi mắt màu cà phê chứa đầy sự chết chóc kia. Nay ông càng run sợ trước đôi mắt sâu hút lạnh giá này. Cô nhìn thầy hiệu trưởng một lượt, cách trương,